xa thật êm đềm. Mẹ cầu cho con vượt qua ngày tròn. Mẹ cầu cho em với tuổi xanh con nguyên đừng biến mất. Người về một ngày một lứa thưa. Người đi càng đêm càng đông dần. Từng dài âu lo, từng bên đợi chờ. Mộng thật cam go biến là mai niềm đau thành nụ cười. Xin cho mẹ trọn lời kinh đêm nay. Người sẽ về trước khi trời muôn tối. Xin cho mẹ một giờ im tiếng động. Người sẽ về dù rách rưới tà tơi. Người về một ngày một đông thêm. Người đi càng đêm càng thưa dần. Một thời điêu linh, một bên hoạn nạn. Còn lại hôm nay với vòng tay tình yêu người và người. Tiêu hao niềm tin bội bạc, gà dục sang canh mãi ngoài hiên đâu tơ tròn tiếng ngay. Lạnh lùng một ngày một quá mong. Lời kinh mù sương mờ trên đầu. Mộng chờ sau đêm ngày mai thật là thù hằn. Anh em bỗng nhìn nhau gọi nhau thật đậm đà. Xin cho mẹ cho niềm tin đêm nay. Người sẽ về trước khi mẹ khuất tôi. Xin cho mẹ ngoài trời im kín đồng. Người sẽ về dù rách rơi tà tơi. Người về một giờ một đông thêm. Người đi ngang dây ngang không còn. Rời mẹ sinh lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu. Còn lại hôm nay những lời kinh tình yêu đầy nhiệm màu. Hình bóng cô hương nghìn năm gọi ta như sóng bờ, thành những bước chân mộng du men theo lối về quê cũ. Để nghe con sông con suối với mái tranh cây đa đầu làng cùng trách những câu thật đau. Người đi đi mãi mãi.